Cậu ba, em thương cậu, mà cậu thương ai á? Bóng đò cập ngang bến sông, biết em sang lòng anh vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình anh. Thầm mong ông ta sẽ nói, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bến chờ. Áo hồng ngày vui kết qua, mở nở bỏ cậu đi tìm người giàu sang. Mợ hai ơi hỏi mợ hai, cậu thương mợ mà mợ lại thương ai? Cậu thương mợ mà mợ lại thương ai? Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bến chờ. Áo hồng ngày vui kết qua, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Mình anh trên con bến vắng, ngóng con đò em trên